Danh môn độc sủng, chương 11, fan meeting, gocchuyenaudio.com, editor, Giao Giao, Beta E, Ify. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chu nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý chủ Hoàng Diệu Diệu gì đấy. Người kia nói rất nhiều nhưng tóm gọn lại là Hứa Chu đã nghĩa quá nhiều rồi, nghệ sĩ nhà anh ta chỉ muốn chụp hình cho bìa tạp chí mà thôi, không có ý gì khác. Hứa Chu nghĩ thầm, người kia nghĩ anh ta bị thiểu năng hay là chỉ số thông minh của người kia có vấn đề vậy? Những lời nói như vậy thì cô ai tin được cơ chứ? Huống hồ, dù khô người kia muốn chụp cho bìa tạp chí thì tại sao lại không chọn tạp chí khác mà lại chọn tạp chí này? Lúc Hứa Chu đang gọi điện thoại, Phùng Vân Hy cũng đang ở bên cạnh. Hứa Chu bình tĩnh hỏi Phùng Vân Hy, em tin anh ta không? Phùng Vân Hy lắc đầu, em không tin, anh Chu không tin thì cô cũng không được tin, cô phải tin tưởng anh Chu. Sau đó, Hứa Chu chỉ nói một câu với người bên kia rồi cúp điện thoại. Vân Hy nhà chúng tôi còn không tin anh thì anh đừng hòng lừa được ai. Gặp mặt nhau tại công ty đi. Phùng Vân Hy, vì sao cô cảm thấy những lời này có cảm giác không đúng lắm? Anh Chu, anh đừng quên buổi chiều chúng ta còn một hoạt động là phần meeting nhé. Phùng Vân Hy nhắc nhở, em cứ yên tâm, anh chỉ nói chuyện một lúc là xong thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Hứa Chu vừa nói vừa xắn tay áo của mình, tư thế này, nhìn sao cũng giống như người đã từng luyện võ. Hứa Chu hùng hổ dẫn Phùng Vân Hy đến công ty. Sau đó, hai người đi đến phòng quan hệ công chúng. Hứa Chu vốn muốn tìm quản lý chủ Hoàng Diệu Diệu trước nhưng em gái ở quầy tiếp tân cực kỳ dịu dàng mật báo. Anh Chu, ban nãy quản lý chủ Hoàng Diệu Diệu gọi điện đến, bảo là nếu có ai tìm anh ta thì ký bảo là anh ta không ở trong công ty. Phùng Vân Hy, em gái quầy tiếp tân, rốt cuộc em có thù oán sâu đậm gì với Hoàng Diệu Diệu vậy? Hứa Chu chỉ bình tĩnh mỉm cười, sau đó, dẫn Phùng Vân Hy đến phòng quan hệ xã hội. Lúc đó, nội tâm của Hứa Chu lành thế này, dám trốn lão tử à, một chút nữa, lão tử sẽ khô các người đếm phải mùi vịt trầu mà không được gặp. Hừ, bước vào phòng quan hệ công chúng, Hứa Chu không nói một lời trực tiếp đập bàn. Mọi người của phòng quan hệ công chúng sợ đến ngây người. Phùng Vân Hy, Sigma, chẳng lẽ anh Chu đã từng luyện võ sao? Mấy người có ý gì đây, chúng ta cạnh tranh trong nội bộ cũng không sao nhưng nếu như mất mặt ở bên ngoài thì chuyện này không dễ giải quyết đâu. Hai nữ diễn viên có tiếng giành nhau một bìa tạp chí, kết quả tòa soạn của người ta để khô cả ai chụp chung trên bìa tạp chí chủ họ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì các công ty giải trí khác sẽ cười nhạo công ty của chúng ta đấy. Mọi người trong phòng quan hệ công chúng vẫn còn ngơ ngác, thậm chí, lính mới còn run rẩy vì sợ. Phùng Vân Hy cảm thấy tội nghiệp anh chàng kia cười cười với anh ta. Phùng Vân Hy không cười còn đỡ, cô vừa cười là đã khiến cho lính mới mềm nhũn cả người. Đúng vậy, lính mới là phần cuồng của Phùng Vân Hy. Anh chàng này vì Phùng Vân Hy mà không ngại khó khăn, quyết tâm vào được phòng quan hệ công chúng của công ty giải trí Glory. Vì sao quản lý chùa nữ thần lại hung dữ vậy? QAQ, nụ cười của nữ thần đúng là thần kỳ, hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi rồi. Nữ thần cười với mình rồi. Không biết mình có thể xin chưa ký chùa nữ thần không nhỉ? Hứa Chu cắt đứt dòng suy nghĩ lần man của lính mới. Thái độ của cậu là sao đây? Chẳng lẽ cậu cho rằng những gì tôi vừa mới nói rất nhàm chán sao? Cho nên cậu mới không muốn nghe. Anh Chu thật ngại quá, cậu ta là người mới. Hứa Chu vừa dứt lời liền có người giải thích. Danh, gocchuyenaudio.com. Hiệu người quản lý xuất sắc nhất của Hứa Chu cũng không phải là trưng cho đẹp đâu nhé. Ở công ty, địa vị chùa anh ta cũng không hề thấp đâu. Mấy người định giải quyết như thế nào đây? Toàn bộ phòng quan hệ công chúng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Bởi vì, bọn họ còn chưa biết tình huống thực tế lành thế nào. Chỉ là, theo những gì Hứa Chu vừa mới nói thì hình như đây là sai lầm của phòng quan hệ xã hội. Trong vòng 3 ngày phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Nếu không, chúng ta cứ lên tầng cao nhất nói chuyện. Nói xong, Hứa Chu dẫn Phùng Vân Hy đi. Phùng Vân Hy, thật ra, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi vào thang máy, vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Chu liền trở nên vặn vẹo. Sau đó, anh ta vừa thổi lòng bàn tay của mình vừa cằn nhằn. Phòng quan hệ công chúng đổi bàn từ khi nào thế? Đau chết lão tử ơi, Phùng Vân Hy, anh Chu cái gì anh cũng chưa nói thì làm sao phòng quan hệ công chúng giải quyết được? Hứa Chu mỉm cười, nếu anh nói thì bọn họ sẽ xử lý chuyện này còn chậm hơn rùa bò. Muốn đấu với bọn họ thì phải trâu bò. Nếu em không cứng rắn thì bọn họ sẽ cứng rắn với em. Hứa Chu nói không sai chút nào, anh ta vừa mới đi thì toàn bộ phòng quan hệ công chúng đã bắt đầu tìm hiểu sự việc. Khi xuống lầu, Phùng Vân Hy vô tình nhìn thấy một tấm áp phích. Sau đó, cô kéo Hứa Chu lại. Phùng Vân Hy nhìn chăm chú tấm poster trước mặt đúng 3 phút mới nói một câu. Ủa, đây là Hoàng Nhị Nha mà. Hứa Chu, anh ta còn tưởng rằng Phùng Vân Hy dừng lại là vì muốn nhìn nhan sắc của Hoàng Diệu Diệu chứ. Khoan đã, Vân Hy vừa mới nói cái gì? Hoàng Nhị Nha, đó là ai vậy? Ai là Hoàng Nhị Nha? Là người trong hình nè, em đã ói với anh là cô ấy từng học chung đại học đó. Lúc ấy có một vị sư huynh theo đuổi em. Trùng hợp là, Hoàng Nhị Nha thích vị sư huynh này. Vì thế cô ấy bắt đầu gây phiền toái cho em. Bây giờ cô ấy đã đổi tên thành Hoàng Diệu Diệu rồi ư? Không phải, hình như trước kia tên của cô ấy là Hoàng Diệu Diệu. Chỉ là, sau khi họ hàng của cô ấy gặp cô ấy cứ liên tục gọi Hoàng Nhị Nha nên mọi người mới bắt đầu gọi cô ấy là Hoàng Nhị Nha. Hứa Chu, anh ta đã không còn sức lực để nói chuyện với nghệ sĩ nhà mình nữa rồi. Sau khi rời khỏi công ty, Phùng Vân Hy mới ngộ ra. Hoàng Diệu Diệu không phải là người muốn chụp hình trên bìa tạp chí chung với em hay sao? Hứa Chu, cung phản xạ của em có thể cuốn quanh trái đất luôn rồi đó. Không phải Phùng Vân Hy phản xạ chậm mà là việc cô không đặt Hoàng Diệu Diệu ở trong lòng. Trước khi bắt đầu buổi fan meeting, Phùng Vân Hy gọi điện thoại cho Tiếu Lỵ. Khi điện thoại được kết nối, Phùng Vân Hy nghe thấy âm thanh vẫn còn mơ màng của Tiếu Lỵ, lập tức nói. Hôm nay, mình gặp phải Hoàng Nhị Nha đó. Tiếu Lỵ ngơ ngác vài giây thì lập tức tỉnh lại. Có phải cô ta lại gây phiền toái gì khô cậu nữa không? Cô ta đang ở đâu? Mình báo thù khô cậu. Phùng Vân Hy nhanh chóng giải thích cho Tiếu Lỵ. Mình thấy cô ấy ở trong tấm poster ngay trước công ty của mình. Tiếu Lỵ, cậu tốt nhất nên nói chuyện quan trọng với mình. Nếu không, tình bạn giữa chúng ta sẽ chấm dứt ngay tại đây. Nghe vậy, Phùng Vân Hy liền kể lại mọi chuyện cho Tiếu Lỵ. Tiếu Lỵ cũng cực kỳ ngạc nhiên về việc Hoàng Diệu Diệu là Hoàng Nhị Nha. Tuy rằng, cô ấy cũng không biết Hoàng Diệu Diệu là ai. À, hôm qua anh Chu nói với mình, Hoàng Nhị Nha bắt chước phong cách mình đó. Cuối cùng, Tiếu Lỵ suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ cô ta bắt chước cậu là vì học trưởng đã theo đuổi cậu năm xưa. Dù sao, học trưởng kia cũng từng thích cậu. Không sao, trong lòng mình, cậu chính. Góc chuyện audio.com, là độc nhất vô nhị, cậu đang xác nhận lại tình bạn của chúng ta sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, mình chỉ thuận miệng nói mà thôi. Mình ngủ trưa tiếp đây, nói xong Tiếu Lỵ liền cúp điện thoại. Sau khi buổi fan meeting bắt đầu, Phùng Vân Hy và 300 fan hâm mộ mở to mắt nhìn nhau, quả thật là một buổi fan meeting vô cùng thần kỳ. Phùng Vân Hy, mọi người muốn nghe bài hát nào? Các fan, chỉ cần nữ thần hát thì chúng em đều thích nghe. Phùng Vân Hy, mọi người có muốn hỏi tôi cái gì không? Có muốn tán gẫu với tôi không? Các fan, nữ thần nói cái gì thì chúng em sẽ nghe cái đó. Hứa Chu ở phía sau sân khấu. Fan hâm mộ có cần cuồng nhiệt như vậy không? Nhưng mà vì sao fan hâm mộ ở đây có vẻ không giống với fan hâm mộ trước kia vậy? Miêu Tiểu Chân nói, anh Chu, vé của buổi fan meeting lần này được fan cuồng của chị Vân Hy bao thầu đấy. Hứa Chu, cái gì, là một đội fan cuồng thần bí. Bình thường một chút, họ đều là phần cuồng của chị Vân Hy, gọi là ân ly Vân Hy. Nếu muốn gia nhập thì nhất định chỉ được hâm mộ kỳ Vân Hy. Nếu có ai hâm mộ người khác thì phải tự giác rời khỏi. Em nghe nói là xét duyệt rất nghiêm khắc đó. Only Vân Hy là cái quỷ gì, vì sao vé của fan meeting còn có thể bị nhận thầu vậy? Không phải cũng có bán vé Veteran Weibo chính thức sao? Những fan hâm mộ còn lại không nói gì hết ư? Họ ói không lại đội Only Vân Hy, nhất là đội trưởng của đội đó. Quả thực là một lời khó mày nhói hết. Lúc này, Phùng Vân đang đứng trên sân khấu cũng có chút mơ hồ. Tuy fan hâm mộ đều tuân thủ một quy tắc là, chỉ cần nữ thần vui là tốt rồi. Nhưng mà Phùng Vân Hy vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phùng Vân Hy, vậy chúng ta tán gẫu đi. Vì sao mọi người lại thích tôi? Với tình huống này, bình thường các fan hâm mộ nhất định sẽ tranh nhau đáp lời mới đúng. Đợi sau khi cô vừa dứt lời thì các fan trả lời theo thứ tự ghế ngồi, người này trả lời xong thì đến người kế tiếp. Phùng Vân Hy, vì sao buổi fan meeting này kỳ quái như vậy? Nụ cười của chị Vân Hy có khả năng chữa lành. Chị Vân Hy xinh xắn, mang đến cảm giác thoải mái cho người nhìn. Chị Vân Hy cực xoái, không ưỡn ẻo. Kết quả là các fan hâm mộ khẩn Phùng Vân Hy hết lời khiến cho cô cũng ngại ngùng. Phùng Vân Hy, mọi người đừng căng thẳng, cứ xem như chúng ta đang ở trong lớp đi. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa nữa. Đúng lúc này có một fan đứng lên, cô ấy nói. Chúng em không căng thẳng, chúng em chỉ muốn làm fan có phẩm chất. Chúng em không muốn vì những hành vi của chúng em mà mang đến bất kỳ rắc rối gì khô chị Vân Hy. Chúng em chỉ lẳng lặng nhìn chị là đùa ôi. Đứng trên sân khấu, Phùng Vân Hy cảm thấy vô cùng đau xót. Kiếp trước cô lỗi với những fan hâm mộ lẳng lặng ủng hộ cô. Cô khô rằng cô chỉ phá hủy danh tiếng của bản thân mà lại không nghĩ rằng cô đang giết chết chân thành và nhiệt tình của các fan dành cho mình. Đời này, cô nhất định phải tiến xa hơn, nhất định không phục kỳ vọng của các fan dành cho cô. Phùng Vân Hy yên lặng một chút mới lên tiếng. Mọi người rất tốt, mọi người là niềm kiêu hãnh của tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy fan meeting là để chúng ta cùng nhau hoạt động. Cho nên, chúng ta không cần lãng phí cơ hội này. Cách chương.